Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336. Long Vương chỗ xấu, Nagishiro tựa hồ là tới bắt hành lý, đem đến Winona cùng Wallace thuê định một tòa trong biệt thự. Nàng mời Kurotaku cùng nhau tiến đến, nhưng Kurotaku làm sao lại đáp ứng? Cùng hai cái rõ ràng ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ người ngụ cùng chỗ. Sẽ xấu hổ chết, đưa mắt nhìn ba người đi xa. Quả nhiên tầng cao nhất vòng tròn đều là phi thường nhỏ. Kurotaku lắc đầu cảm thán. Trên đường gặp phải, một cái có thể từ thượng du trôi đến hạ du người thế mà nhận biết Winona cùng Wallace hai người. Này! Nên nói thiên tài cùng thiên tài tầm đó sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Vẫn là nói vận mệnh tạo hóa trêu ngươi. Nói cho cùng tại cái này thần minh sáng tạo thế giới bên trong. Hắn cái này dị giới khách tới phải chăng một mực tại thần nhìn chăm chú đây. Làm không tốt có thể xuyên qua đến cũng là có thần đang giúp đỡ. Còn có bàn tay vàng. Loại chuyện này chờ Hát Gâu Enso Silver Thiên hỏi lại hỏi một chút không phải tốt. Nhớ kỹ lần kia là Adventure bên trong Arcus duy nhất một lần hạ giới A. Anime bên trong ra sân số lần cũng không phải ít. Mà lại vị kia đại lão từ đầu đến cuối chiếu cố đồ ngốc As. Đặc biệt là không gian thần Palkia thân bại danh liệt cái kia một bộ. Đi ăn cơm, Kurotaku quay người lên lầu. Buổi trưa đã đến, buổi chiều, Kurotaku không quá nguyện ý ra cửa, bởi vì theo lễ hội Long Vương tới gần, cho dù là tới gần Dragon Den Pokemon trung tâm cũng biến thành cực kỳ hỗn loạn. Chủ yếu đường đi càng là vây chặt như nêm cối, vô số du khách tải trên đường cái, cửa hàng đường phố người mua, vật kỷ niệm, một chút rõ ràng đến từ những thành thị khác đồ vật. Lắc mình biến hóa thành bản địa đặc sản, bị bán đi, làm cho Dragon Clan nhóm không thể không phân ra đại lượng thanh tráng niên nhân thủ để duy trì. Trật tự, lúc đầu 28 vạn người chuẩn bị chúc mừng ngày lễ. Kết quả nhiều nhất chỉ còn lại hơn 10 vạn người đang giúp đỡ. Những người khác đều bị ép đi làm một chút việc vặt vãnh. Nói cho cùng lễ hội Long Vương cùng loại kiếp trước Tết Xuân. Có thể Pokemon thế giới bản thân liền có từ cũ đón người mới đến Tết Xuân tồn tại. Tỷ như hàng năm số 1, ngày đầu tiên, dù sao bên ngoài nhiều người như vậy hắn là không vui đi tham gia náo nhiệt. Người có thể hay không đi xem sách. Umbreon mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn gõ mặt bàn. Không nghĩ tới chính mình lại có bị Kurotaku đoạt máy vi tính một ngày. Kurotaku nhìn chằm chằm máy tính. Ta nghĩ dạo chơi diễn đàn, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, hoặc là tại bên cạnh nhìn, hoặc là đi ngủ, đi, khi dễ người. Umbreon hướng Kurotaku le lưỡi, sau đó đem bị Kurotaku đặt ở dưới thân nệm êm rút ra. Đặt tật Kurotaku bên tay trái, thân thể nhào tới, máy tính đặt ở bên giường trên bàn công tác, bởi vì là đầu gỗ bao tương. Cho nên không đệm một vài thứ bụng chịu lấy lạnh, Kurotaku không để ý đến nó, lòng tràn đầy đắm chìm trong máy tính thế giới bên trong. Lúc này website vẫn là đặc biệt hoài cựu cái chủng loại kia. Trình duyệt cũng chỉ có máy tính tự mang, sắp chữ chặt chẽ, các loại không hiểu thấu dấu hiệu bay tứ tung, xa xa không có hậu thế như thế ngắn gọn, nhưng nội dung ngoài ý muốn phong phú. Các loại khó mà miêu tả tấm lưới đứng ở chỗ này căn bản không chiếm được cấm chỉ. Sớm như vậy liền có loại này trang web điếu ngư sao? Không không không, nó thật đúng là không phải câu cá. Chỉ bất quá cần người dùng trên nơ diễn đàn tài khoản đăng lục mà thôi. Umbreon thật một chút, cũng không có ý tứ. Một bộ ta có kinh nghiệm biểu lộ. Kurotaku dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn nó, biến tướng đánh cắp ngươi tự ẩn mà thôi, mà lại ngươi cũng biến thành Pokemon làm sao còn đối loại vật này cảm thấy hứng thú. trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thú thân lòng người, làm sao giọt, không được sao? Umbreon lộn một vòng, kỳ thật nó chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lấy nó hiện tại tình trạng, nhìn lại nhiều cũng không có gì phản ứng. Kurotaku lặng đóng lại, bắt đầu xem trên nơ diễn đàn. Trong diễn đàn cảnh sắc kỳ thật cũng làm vô cùng. Không có nhiều tấm bản đồ phiến tồn tại. Thiếp mời cùng kiếp trước đồng dạng có chủ thể cùng nội dung. Nhưng thiếu đi post ba loại kia hấp dẫn người đi vào phúc lợi hình ảnh. Trung tâm cá nhân. Kurotaku bỗng nhiên phát hiện góc trên bên phải tồn tại một cái tên là trung tâm cá nhân đồ vật. Bên tay trái, Umbreon thân thể hơi cương. A ha ha, thật nhàm chán a, ta đi nhà xí đi. Người lấy cớ có thể hay không lại xuẩn một điểm. Kurotaku đè lại thân thể của nó. Ngoan ngoãn đợi, Umbreon chỗ nào tránh thoát mở Kurotaku trói buộc. Nó cũng không phải sai dơ bọn chúng. Thích, đợi liền đợi tốt rồi. Kurotaku điểm tiến trung tâm cá nhân bên trong. Vốn cho rằng sẽ nhìn thấy cái gì để hắn nổi giận nội dung. Lại phát hiện đều là chút không có ý nghĩa nước dán hồi phục. Cái gì tự biên tự diễn, tầng chủ đẹp trai nhất, cái gì? Cái gì kinh nghiệm thêm ba cáo từ cái gì? Dù sao post ba bên trong cái gì là không có dinh dưỡng hồi phục. Nó liền hồi đáp cái gì? Đỉnh lấy danh hào của hắn. Kết quả nói hết một chút nói nhảm. Liền loại vật này ngươi vội cái gì? Kurotaku rất hoài nghi Umbreon có cái gì tiềm ẩn lên đồ vật. Umbreon rời qua đầu. Dù sao không phải chính ta hào. Cho nên vì sao không thể nhiều cái đăng ký a? Một người số một làm cho chính ta đều không có số. Vô luận là hiện giai đoạn vẫn là tương lai trên nơ diễn đàn. Lưu lượng khách đều tuyệt đối không có khả năng ít. Ai bảo nhân ra là Pokemon Hiệp hội đẩy ra trang web đâu. Một người đơn nhất hào có lẽ sẽ làm cho người lên án. Nhưng chỉ cần hậu thế xuất hiện loại kia người máy nhiều trang web. Bọn hắn liền sẽ phát hiện trên nơ diễn đàn một người số một chỗ tốt. Kurotaku điểm tiến Blackthorn City tử diễn đàn. A giống, quả nhiên thiếp mời bạo tạc. Umbreon chống lên đầu. Trước mấy ngày nhìn góc trên bên phải mới tăng thiếp mời số lượng mới hơn 1.000 cái. Bây giờ lại hơn vạn. To như vậy một tòa thành thị thường ngày mới tăng thiếp mời số lượng mới hơn 1.000 gián. Cái này ở đời sau căn bản không có khả năng tồn tại. Chủ yếu bởi vì bây giờ dân mạng cơ số còn không nhiều lắm. Trên cơ bản đều là người trẻ tuổi sẽ lên lưới. Đương nhiên hơn 10 năm sau đám người tuổi trẻ này liền sẽ biến thành trung niên nhân. Đến lúc đó dân mạng số lượng liền có thêm. Kurotaku dựa theo hồi phục số lượng xem. Nhưng trên cơ bản không có gặp cái gì nội dung có dinh dưỡng thiếp mời. Duy nhất để hắn tương đối cảm thấy hứng thú chính là một cái nói muốn tuôn ra tham gia lễ hội Long Vương đại nhân vật thiếp mời. Có thể điểm tiến vào về sau hắn mới phát hiện những cái được gọi là đại nhân vật tất cả đều là Blackthorn City bản địa. Ngoại trừ Claire bên ngoài một mình hắn cũng không nhận ra. Một chút Blackthorn City bản địa trên nơ trò chuyện cũng rất lửa nóng. Người biết bọn hắn nói người là ai chăng? Kurotaku chỉ màn hình. Hắn còn tưởng rằng sẽ nói một chút nghe nhiều nên thuộc. Chí ít hắn người biết đi ra. Umbreon lườm hắn một cái. Ta làm sao biết? Người làm là Baidu Bách Khoa à? Danh tự chuyển đến liền có thể trông thấy. Xác thực, tại chủ lưu truyền thông đều không có đăng lục mạng lưới thời điểm. Trên Internet hẳn là không lục ra được những thứ này chỉ ở thành thị nội bộ có sức ảnh hưởng đại. Nhân vật, ai, ta thật rất giống biết dự thi danh sách a. Kurotaku hướng về sau nằm đi. Nếu như gặp phải tử vong tiểu tổ làm sao bây giờ? Tỷ như cùng Ple các nàng tại cùng cái tổ. Liền thi dự tuyển đều không đột phá nổi kia thật là mặt đều vứt sạch. Đến hỏi Ple không phải tốt. Ngươi không phải hôm qua cùng nàng gặp qua a? Umbreon biết Kurotaku chiều hôm qua gặp qua Claire. Đương nhiên, là Kurotaku chủ động nói cho nó biết. Kurotaku liếc mắt, ta cũng không muốn bởi vì loại chuyện này thiếu ple ân tình. Mà lại ta là tới chơi. Ngươi thật sự cho rằng ta muốn cầm cái kia Long Vương danh hiệu? Giống tượng đá đồng dạng bị cung cấp cũng không phải cái gì chuyện thú vị. Long Vương là Blackthorn City Dragon Clan Long Vương, mà không phải thế giới Long Vương. Tùy tiện cầm Dragon Clan danh hiệu, nói không chừng lại biến thành một ít người hữu tâm vũ khí, dùng để công kích Dragon Clan lợi kiếm. Tỉ như lúc trước ba người kia, nghe Clegane, tựa hồ mỗi lần lễ hội Long Vương tổ chức thời điểm đều sẽ xuất hiện loại này sa điêu. Vô luận là bị người thụ ý vẫn là chính mình não tàn, Kurotaku đều không muốn trở thành người khác thủ hạ đồ vật. Đối với Long Vương, cái này danh hiệu, mặc dù không biết những cái kia Dragon Clan vì sao sẽ cho phép ngoại lai trainer. À không, Dragon Tamer tham dự danh hiệu tranh đoạt, nhưng Kurotaku đối với nó là không có hứng thú gì. Đến ban đêm, người bên ngoài cuối cùng ít đi rất nhiều. Kurotaku thuận vờn quanh Blackthorn City đông nam bộ đường sông một đường hướng phía trước cưỡi đi. Gió lạnh thổi ở trên mặt, vẫn là rất thoải mái. Xe đạp, hắn có chút không nỡ bán mất. Nhịn cưỡi là thật một điểm không sai. Kurotaku chưa từng thương tiếc qua nó, nhưng nó vẫn là dị thường cứng chắc. Cho đến một khối nhỏ thưa thớt đám người vây quanh địa phương Pokemon đối chiến, Kurotaku do dự 2 giây, đưa tới, nhìn cái náo nhiệt không cần bao lâu thời gian. Huấn luyện ban đêm chậm một chút liền chậm một chút, đêm nay nhẹ nhõm một chút, ngày mai cũng nhẹ nhõm một chút đi xem mấy trăm năm lưu truyền xuống cổ lão nghi thức. Nói không chừng liền cùng Ecrutech City cảm tạ chi vũ đồng dạng có đặc thù công hiệu, có thể để cho các Pokemon đi lên nhảy chồm. Đem xe dùng xích sắt trên tàng cây cột chắc, mà lại đặt ở tại có giám sát địa phương. Kurotaku đi lên trước, xuyên thấu qua giữa người và người khe hở, thấy được bên trong tràng cảnh, đập vào mắt là hai cái đầu cũng không lớn, lấy màu lam làm chủ sắc Pokemon, một con thoạt nhìn như là hải mã, hùng mãnh hướng đối thủ bổ nhào qua, đồng thời phun ra đại lượng bong bóng, một cái khác giống cá trạch, thân hình linh hoạt. Giấu ở trắng như tuyết mũi to phía dưới cơ hồ không thấy được miệng nhỏ phun ra màu lam lân hỏa. Cùng vô số bong bóng, đụng nhau, nổ ra đại lượng hơi nước. Chỉ huy bọn chúng là hai cái nhìn chỉ có 8-9 tuổi Dragon Clan thiếu niên. Bubble Beam, bọt biển tia sáng, đối đầu Dragon Rex, Long Chi Nộ, Sidra cùng Dratini, hai cái tuổi nhỏ Dragon Clan tiểu quỷ. Bên tai nghe xung quanh người bại lộ tin tức, Kurotaku mới biết được hai cái này mặc trên người có phức tạp hoa văn. Cùng loại đạo trường quần áo luyện công tiểu quỷ bởi vì vài câu khóe miệng ở chỗ này tiến hành. Pokemon đối chiến, Sidra, một loại có chút giống hải mã, trên thân mọc đầy sừng cùng gai nhọn, miệng là một cây lăng trụ tam giác hình dáng ống dài màu vàng phần bụng. Vây cá bổ Pokemon, cá tính hung bạo, có thể lợi dụng phần lưng gai nhọn vây cá cùng chân uốn lượn hình dáng chân đến tiến hành bắn vọt. Thậm chí có thể thoáng trên không trung di động, tốt nhất thuốc đông y dược liệu. Kurotaku nhìn chằm chằm Sidra trên lưng gai nhọn, nó gai nhọn là có độc, chính như nó cái kia poison dép, gai độc, đặc tính. Nếu như đụng vào đi lên sẽ nhanh chóng té xỉu, nhưng cái gọi là độc, loại vật này chút ít sử dụng có thể làm chữa bệnh dùng. Sidra poison dép, gai độc, cũng là như thế, mà lại là phi thường chân quý thuốc đông y dược liệu. Trên thị trường muốn người đếm không hết, bất quá đối với Kurotaku không có gì chứng dùng là được. Swampert nguyên liệu nấu ăn bên trong cũng không có Sidra sừng vật này, 33 cấp đối 27 cấp, trong lúc đó kém cấp 6, nhưng nhìn trên sân tình huống,